Đỉnh cấp tông sư phone, chương 163, vợ sắp cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn cũ gặp lại, đúng là vô cùng thân thiết khụ khụ. Em gái đừng gây chuyện nữa, sắc mặt của Thẩm Tịch khó coi rồi kìa, Lạc Phong lên tiếng nhắc nhở, anh ta cảm thấy lo lắng. Anh à, anh không thấy phiền à, Lạc Thu Thủy định lên tiếng mắng người, sao trước đây không nhìn ra anh trai mình lại lắm mồm như vậy chứ? Lúc này, có một thanh niên ở bàn trà bên cạnh với sắc mặt vô cùng khó coi. Người thanh niên này tầm 25 tuổi, mặc bộ đồ bình thường, tóc hơi dài, ngoại hình tuấn tú. Đặc biệt là chiếc cằm dài giống như nhân vật trong truyện tranh. Da hắn trắng, trên người hắn toát ra vẻ ưu sầu. Mắt to sáng, nhưng trong đó ẩn chứa vẻ kiêu ngạo, tự tin và bá đạo. Người thanh niên này đang ở cảnh giới tông sư sơ kỳ. Ở độ tuổi này mà có được thực lực này đúng là không tồi. Hắn chính là Thẩm Tịch, người thừa kế chi trưởng của nhà họ Thẩm ở Ma Thành. Ở bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên đầu chọc lông mày rậm. Ông ta mặc trên người võ phục nhưng ngoại hình không có gì đặc biệt. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, bởi người đàn ông trung niên này đang ở cảnh giới tông sư hậu kỳ. Ông ta tên là Thẩm Hạc, hộ vệ sát sườn của Thẩm Tịch. Từ lúc Lạc Thu Thủy đứng dậy đi về phía Tô Minh thì Thẩm Tịch đã nhìn theo cô ta. Lạc Thu Thủy là vợ sắp cưới của Thẩm Tịch, đây là sự thật không thể nào thay đổi được. Mặc dù Thẩm Tịch và Lạc Thu Thủy không gặp nhau nhiều, cũng không có giao tiếp thực tế, cứ như hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác. Nhưng cả Ma Thành này ai cũng biết Lạc Thu Thủy là vợ sắp cưới của hắn. Hơn nữa, ở đây cũng có rất nhiều người quen biết cả hắn và Lạc Thu Thủy. Ngày thường Lạc Thu Thủy ngây thơ thuần khiết hay thế nào thì không liên quan gì đến hắn. Nhưng hôm nay bao nhiêu người nhìn vào mà Lạc Thu Thủy lại chủ động đến tìm một người con trai lạ mặt để nói chuyện. Đã thế còn cười nói, còn kích động như vậy nữa. Tất cả mọi người đều đang nhìn, vậy thì thể diện của hắn ở đâu? Có lẽ người khác không dám nói gì nhưng trong lòng chắc chắn đang cười hắn. Họ sẽ nghĩ rằng đến vợ sắp cưới mà hắn còn không quản được. Thẩm Tịch đã rất nhẫn nại rồi, tưởng rằng cùng lắm thì Lạc Thu Thủy cũng chỉ chào hỏi người con trai lạ lẫm đó chút thôi, nhưng ai ngờ. Đột nhiên Thẩm Tịch đứng dậy, Thẩm Hà cũng đứng dậy đi theo. Cách chương.